Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu, chúng tôi xin tóm tắt phần đọc trước như sau. Đến thác Thanh Long, người Câm ra hiệu cho gã đại hán rút búa chém đứt dây buộc, rút mỏ neo lên. Con thuyền phóng như điên xuống dốc. Cách thác vài dặm, có chiếc thuyền đen chèo ngược lại. Gã Câm liền chặt gãy bánh lái. Quách Tĩnh liền nắm mỏ neo, ném mạnh sang thuyền bên. Cưu Thiên Nhận bước ra cầm sào đỡ gạt. Quách Tĩnh và Hoàng Dung cùng nhảy qua, hợp lực tấn công Cưu Thiên Nhận. Con thuyền lớn chạm đá, vỡ đôi, cùng gã Câm và hai đại hán mất hút vào dòng chảy. Thấy một người đàn bà bị trói tay chân nằm trong thuyền. Hoàng Dung nhảy vào cắt dây trói. Anh cô vừa được cứu, bước ra đánh Cưu Thiên Nhận. Trong một chiêu, lão đắc ý quá, Cưu Thiên Nhận cười lớn. Tiếng cười ấy anh cô nhớ lại chính là kẻ đã giết con mình hơn 10 năm trước. Thế là bà ta điên cuồng nhảy sát tới ôm cắn Cưu Thiên Nhận. Lão ta bàng hoàng phóng người xuống sông, lặn một đoạn sông rồi bò lên bãi đá mệt lử. Trên thuyền, nước đã ngập đến đầu gối. Một người cùng anh cô nhảy lên, đứng ở một hòn đá ở giữa sông. Hoàng Dung gọi đôi chim điêu căng sợi dây thuyền vào gốc cây bên bờ. Ba người bám vào lên bờ. Anh cô lén phóng người bỏ đi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngủ đói ở bãi loạn thạch bên sông. Sáng ra họ lên đường vào thị trấn ăn lót lòng, rồi đi đến bến đò Đông Hải. Có hôm hai người đang đi trong rừng, bỗng nghe hai kẻ dạ hành đi hướng nam bắc nói chuyện chú Bá Thông bị mắc lừa bành đại ca rồi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung liền đuổi theo. Tỉnh và Hoàng Dung lúc ấy trong lòng sung sướng, vốn không muốn dính vào chuyện không đâu. Nhưng nghe thấy ba chữ lão ngoan đồng đều giật nảy mình, cùng nhảy vọt lên đuổi mau theo. Hai người phía trước võ công bình thường vẫn chưa hay biết. Ra khỏi trấn lại chạy thêm 5-6 dặm. Hai người kia quanh qua một chỗ vách núi. Chỉ nghe tiếng quát tháo chửi mắng không ngừng từ sau núi vang ra. Quách Hoàng hai người gia tăng cước bộ. Quanh qua góc núi, chỉ thấy một đám người đang xúm lại một chỗ. Có hai người cầm đuốc. Giữa đám đông, chú Bá Thông ngồi dưới đất, cứng đờ, không động đậy, không biết sống chết ra sao. Lại thấy một người ngồi xếp bằng trước mặt chú Bá Thông, mặc áo cà sa màu đại hồng. Chính là Linh Trí Thượng Nhân, cũng không hề động đậy. Bên tay trái chú Bá Thông có một sơn động, cửa động rất nhỏ. Chỉ cho phép một người khom lưng chui vào. Ngoài động, có 5-6 người chửi mắng ầm ĩ, nhưng không dám bước tới gần sơn động. Trong vòng vài trượng, tựa hồ trong động có vật gì bay ra đã thương. Quách Tĩnh nhớ lại, người dạ hành kia từng nói, lão ngoan đồng đã mắc lừa bành đại ca. Lại thấy, chú Bá Thông ngồi cứng đờ như một xác chết. Chỉ sợ y đã gặp nạn. Trong lòng hoảng sợ, tung người định giọt ra. Hoàng Dung kéo tay y, hạ giọng nói. Khoan, nhìn cho rõ rồi sẽ nói. Hai người, co người sau đá núi. Nhìn thấy mấy người ngoài cửa động, vốn đều là người quen cũ. Sâm Tiên lão quái Lương Tử Ông, Quỷ Môn Long Dương, Sa Thông Thiên, Thiên Thủ Nhân Đồ, Bành Liên Hổ, Tam Đầu Giao Hầu Thông Hải. Và người dạ hành lúc nãy, dưới ánh đuốc, nhận ra họ là đệ tử của Lương Tử Ông. Quách Tĩnh lúc mới học Hàng Long Thập Bát Chưởng từng giao thủ với họ. Hoàng Dung nghĩ thầm, mấy người này đã không phải là đối thủ của Quách Tĩnh với mình. Nhưng nhìn quanh một vòng không thấy có ai khác, hạ giọng nói, với công phu của lão ngoan đồng thì mấy gã khốn này làm gì y được chứ. Xem tình hình này thì Tây Độc Âu Dương Phong nhất định rình mò ở quanh đây đó. Đang nghĩ cách thăm dò cho rõ ràng, chợt nghe Bành Liên Hổ quát, con rùa đen, nếu không ra, lão tử sẽ hùng khói vào hang đó. Trong động, có một người trầm giọng đáp, có bản lĩnh xấu xa gì, cứ dỡ hết ra đi. Quách Tĩnh nghe thanh âm, đúng là đại sư Kha Trấn Ác. Lúc ấy, còn nghĩ gì tới việc Âu Dương Phong có quanh đó hay không? Cao giọng quát, sư phụ, đệ tử Quách Tĩnh tới đây. Thân hình theo tiếng nói vọt tới. tay đưa lên chưởng đập xuống, đánh nắm Hậu Tâm, Hậu Thông Hải ném ra. Y vừa xuất thủ, mọi người ngoài động lập tức đại loạn. Sa Thông Thiên và Bành Liên Hổ sóng vai xông vào, Lương Tử Ông sấn tới sau lưng Quách Tĩnh định đánh lén. Hà Trấn Ác trong động nghe rất rõ, dùng tay ném một ngọn độc lăng vào lưng y, ám khí xé gió rít lên dù dù. Lương Tử Ông vội cúi đầu xuống, ngọn độc lăng bay lướt qua, đánh đứt mấy lọn tóc trên đầu y rơi xuống. Y hoảng sợ, sống lưng lạnh buốt, biết ám khí của Kha Trấn Ác có tẩm chất kịch độc. Hôm trước Bành Liên Hổ đã suýt mất mạng vì nó, vội nhảy ra một trượng, đưa tay sờ sờ lên đỉnh đầu, may là chưa đánh rách da. Lúc ấy lập tức móc thấu cốt đinh trong bọc ra, rón rén nép theo phía trái động lần tới, định phóng trả vào người trong động. Nhưng vừa giơ tay lên, đột nhiên cổ tay tê rần, đã bị một vật gì đánh trúng. Cạch một tiếng, ngọn thấu cốt đinh rơi xuống đất. Chỉ nghe giọng một cô gái cười nói: "Quỳ xuống mau lên, lại muốn ăn bổng phải không?" Lương Tử Ông vội ngoảnh đầu, chỉ thấy Hoàng Dung cầm đã cẩu bổng pháp, cười hề hề đứng đó. Bất giác vừa sợ vừa giận, tay trái vung chưởng đánh vào vai nàng, tay phải vung ra đoạn ngọn trúc bổng. Hoàng Dung tránh qua chưởng trái của y, nhưng không di động trúc bổng, để tay y chụp đầu bổng. Lương Tử Ông cảm mừng, giật mạnh tay lại, nghĩ thầm: "Tiểu cô nương này mà không buông tay, nhất định cả người cả bổng sẽ chui tới." Vừa giật một cái, ngọn trúc bổng quả nhiên thuận thế giọt tới. Nào ngờ đầu ngọn bổng đột nhiên rung lên trượt khỏi tay y. Lúc ấy đầu bổng đã sát tới người, y hai tay lại ngoài đầu ngọn bổng, vội vung tay chụp lấy, nhưng làm sao kịp nữa. Chỉ thấy trước mắt ánh sáng xanh lóe lên, chát một tiếng, đỉnh đầu đã bị đập trúng một nhát. Rốt lại y võ công không kém, lúc nguy cấp nhào luôn xuống đất, lăn ra hơn một trượng rồi nhảy giọt lên, sửng sốt nhìn cô nương mắt sáng răng trắng trước mặt. Đỉnh đầu đau buốt, trong lòng hồ đồ, trên mặt nhăn nhó. Hoàng Dung cười nói: "Ngươi biết tên của bổng pháp này mà còn bị ta đánh trúng nữa, vậy thì ngươi biến thành cái gì rồi?" Lương Tử Ông năm xưa đã bị đã cẩu bổng pháp cho nếm mùi đau khổ, từng bị Hồng Thất Công đánh chết đi sống lại. Tuy việc đã lâu năm nhưng vẫn còn sợ sệt. Thấy ngọn bổng này là đã cẩu bổng của Hồng Thất Công, bổng pháp là đã cẩu bổng pháp của Hồng Thất Công, vẫn đánh trúng người mình. Xem ra tiểu cô nương này quả được chân truyền của Hồng Thất Công. Liếc mắt lại thấy Sa Bành hai người không ngừng lùi lại, bị chưởng lực của Quách Tĩnh dồn tới mức chỉ còn cách đón đỡ, bèn kêu lên: "Nể mặt Hồng lão ban chủ, chúng ta lui thôi." Rồi vẫy tay gọi hai tên đệ tử quay người bỏ chạy. Quách Tĩnh biểu tay trái đánh ngược lại, ép Sa Thông Thiên lùi ba bước, tay phải thuận thế quét ngang qua. Bành Liên Hổ thấy chưởng phong lợi hại, không dám thẳng thắn đón đỡ, vội vàng tránh ra. Quách Tĩnh tay trái ngoặt lại, đã chụp trúng Hậu Tâm y nhấc lên. Bành Liên Hổ thân hình lùn nhỏ, bị y cao lớn nhấc lên, lập tức hai chân rời đất, muốn dùng chưởng phóng chân chống cự, nhưng tứ chi đã hoàn toàn không còn chút sức lực. Thấy Quách Tĩnh tay trái nắm thành quyền như ngọn thiết chùy đập tới ngực mình, lúc ấy làm sao chịu nổi, vội vàng kêu lên: "Hôm nay là đầu tháng 8 mà." Quách Tĩnh sửng sốt hỏi: "Cái gì?" Bành Liên Hổ lại nói: "Người có kể tới tính nghĩa là nữa hay không? Nam tử hán đại trượng phu, nói ra có nhớ lời hay không?" Quách Tĩnh lại hỏi: "Cái gì?" Tay phải vẫn nhấc người y lên. Bành Liên Hổ nói: "Chúng ta hẹn với nhau tỷ võ quyết thắng trên lầu Yên Vũ ở Gia Hưng ngày rằm tháng 8. Bây giờ chưa phải là Trung Thu, ở đây không phải Gia Hưng, tại sao người đã thương ta?" Quách Tĩnh nghĩ thấy không sai, đang muốn thả y xuống, chợt nghĩ tới chuyện, bèn hỏi: "Các ngươi làm gì Chu đại ca?" Bành Liên Hổ nói: "Lão ngoan đồng đánh cuộc với nhà sư Tây Tạng kia, xem ai động đậy trước là thua, có can hệ gì tới ta?" Quách Tĩnh đưa mắt nhìn qua hai người dưới đất, lập tức yên tâm nghĩ thầm: "À, té ra là vậy." Lúc ấy cao giọng nói: "Đại sư phụ, lão nhân gia người yên ổn chứ? Kha Trấn Ác trong động hừ một tiếng. Quách Tĩnh sợ buông tay Bành Liên Hổ sẽ đột nhiên phóng chân đá vào ngực mình, tay trái bèn vung ra ngoài ném y ra mấy thước, quát lớn: "Cút đi!" Bành Liên Hổ mượn thế nhảy lên rơi xuống đất, chỉ thấy Sa Thông Thiên và Lương Tử Ông đã chạy khá xa. Trong lòng chửi thầm bọn họ không lo lắng gì cho bạn bè, ôm quyền nói với Quách Tĩnh: "Sau 7 ngày nữa sẽ tái phần thắng phụ ở lầu Yên Vũ." Rồi quay người thi triển khinh công chạy mau đi. Dọc đường đi, trong lòng không sao hiểu được, mỗi lần gặp cái thằng tiểu tử này thì võ công của y lại tăng lên mấy phần, tại sao lá lùng như vậy? Gốc lại là y uống linh đan dược liệu hay là được bí kíp tiên pháp gì đây? Hoàng Dung bước tới cạnh Chu Bá Thông và Linh Trí Thượng Nhân, chỉ thấy hai người đều mở tròn mắt trừng trừng nhìn nhau, đúng là ngay mí mắt cũng không chớp một cái. Hoàng Dung thấy tình hình như thế, lại nghĩ tới lời hai người dạ hành, đã biết là gian kế của bọn Bành Liên Hổ. Nhất định họ sợ lão ngoan đồng, võ công cao cường, nên buông lời nói khích, để nhà sư Tây Tạng này đánh cuộc với y, ai nhúng nhích trước sẽ thua. Linh Trí Thượng Nhân: "Về võ công thì làm sao bằng y, nhưng dùng cách này thì có thể yên ổn trói chân y ở đây. Người khác có thể chia nhau đối phó với Kha Trấn Ác. Lão ngoan đồng đã thích có người đùa giỡn với y, lại không có cơ tâm, không khỏi mắc bẫy. Bên cạnh tuy đánh nhau long trời lỡ đất, nhưng y vẫn ngồi yên ổn như núi Thái, ngay cả đầu ngón tay út cũng không động đậy một cái. Dốc lòng thắng bằng được Linh Trí Thượng Nhân." Hoàng Dung kêu lên: "Lão ngoan đồng, ta tới nè." Chu Bá Thông tai nghe mắt thấy, nhưng chỉ sợ thua cuộc, lại không đáp lời. Hoàng Dung nói: "Hai người các ngươi cứ ngồi như vậy đi, có ngồi thêm mấy giờ nữa cũng chưa chắc ta phân thắng phụ đâu. Như vậy thì có lợi ích gì chứ? Thôi thế này nha, ta tới làm chứng cho hai người, ta đồng thời gãi vào tiếu yêu quyệt của hai người, hai tay cùng nhẹ nhàng như nhau hết á, ai cười thành tiếng trước người đó thua." Chu Bá Thông đang ngồi buồn bực, nghe Hoàng Dung nói thế rất hợp tâm ý, chỉ là không dám tỏ ý tán thành. Hoàng Dung cũng không nói, bước tới giữa hai người, ngồi xổm xuống, đặt đã cẩu bổng pháp xuống đất, đưa thẳng hai tay ra, hai ngón tay trỏ chia ra điểm vào tiếu yêu quyệt của hai người. Nàng biết Chu Bá Thông nội công cao hơn hẳn nhà sư Tây Tạng, vì thế không hề gian trá, kinh lực trên hai tay quả thật không chia nặng nhẹ. Nhưng nói ra cũng kỳ quái, Chu Bá Thông cố nhiên chưa hề động đậy, nhưng Linh Trí Thượng Nhân lại như không biết gì, hoàn toàn không đếm xỉa tới. Hoàng Dung ngấm ngầm khen ngợi, nghĩ thầm: "Công phu bế quyệt của lão hòa thượng này quá thật là cao cường, nếu có người khác làm thế này, mình đã sớm cười phá ra rồi." Lúc ấy bèn gia tăng kình lực vào hai tay. Chu Bá Thông ngầm dẫn nội công chống lại chỉ lực của Hoàng Dung điểm tới, chỉ là chỗ quyệt tiếu yêu là cuối xương sườn, da thịt mềm mại, rất khó vận kình. Nếu vặn lưng phản kích, mượn sức chống sức, chỉ sợ lắc lư thân hình thì sẽ thua cuộc. Nhưng thấy chỉ lực của Hoàng Dung càng lúc càng mạnh, chỉ đành cắn răng chịu đựng, nhịn tới cuối cùng. Quả thật không chi trì nổi, cơ thịt dưới sườn rút lại một cái, đẩy ngón tay của Hoàng Dung trượt ra, nhảy bật lên người, ha ha cười lớn nói: "Hòa thượng mập, ngươi giỏi thật, lão ngoan đồng phục ngươi rồi." Hoàng Dung thấy y nhận thua, trong lòng lại hối hận: "Nếu biết thế này, mình nên ra tay dẫn kình mạnh hơn vô cái lão hòa thượng mập rồi." Rồi đứng thẳng lên, nói với Linh Trí Thượng Nhân: "Ngươi thua rồi đó, bà cô ngươi cũng không cần lấy mạng ngươi nữa, thì mau đi, mau lên." Linh Trí Thượng Nhân không đếm xỉa gì tới, vẫn ngồi bất động. Hoàng Dung đưa tay xô vào quai y quát: "Ai hơi đâu mà nhìn ngươi chứ, định giả chết hả?" Nàng vừa mới đẩy khẽ một cái, tấm thân to béo của Linh Trí Thượng Nhân theo tay đổ xuống, nằm ngang trên mặt đất, nhưng vẫn theo tư thế ngồi xếp bằng, giống như một tượng Phật làm bằng đất gỗ. Lúc ấy Chu Bá Thông và Hoàng Dung hai người giật nảy mình. Hoàng Dung nghĩ thầm, chẳng lẽ y dùng kình bế quyệt nhưng mà công phu không đủ cho nên chết luôn rồi sao? Bèn đưa tay lên mũi y thì rõ ràng vẫn còn thở. Vừa xoay chuyển ý nghĩ, bất giác vừa tức giận vừa buông cười, nói với Châu Bá Thông, lão ngoan đồng, ngươi mắc lừa người ta mà còn không biết nữa hả? Đúng là xuẩn tài. Chu Bá Thông mở tròn hai mắt tức giận nói, hả, cái gì? Hoàng Dung cười nói, ngươi cứ giải quyệt đạo cho y đi rồi sẽ nói. Chu Bá Thông ngạc nhiên cúi xuống mò mò trên người lên trí thượng nhân mấy cái, vỗ luôn vài chưởng, phát giác ra quyệt đạo toàn thân của y bị người ta phong bế, nhảy dựng lên kêu lớn, không tin, không tin. Hoàng Dung hỏi, không tin cái gì? Chu Bá Thông nói, bọn đồng đảng của y đã điểm quyệt lúc y ngồi xuống, qua thượng mập này á tự nhiên không thể động đậy, bọn ta mà ngồi 3 ngày 3 đêm y cũng quyết không thể thua. Rồi quay đầu khom xuống gọi lên trí thượng nhân, nào nào nào nào, chúng ta lại tỉ thí. Quách Tĩnh thấy Chu Bá Thông tinh thần bình thường, chưa bị thụ thương, trong lòng lo cho sư phụ, không nghe y nói lung tung nữa, chui vào trong động tìm Kha Trấn Ác. Chu Bá Thông khom người giải khai quyệt đạo cho Linh Trí Thượng Nhân, không ngừng kêu lên, nào nào, tỉ thí lại, tỉ thí lại. Hoàng Dung lạnh lùng nói, sư phụ ta đâu, người bỏ lão nhân gia người đâu rồi? Chu Bá Thông ngẩn người kêu lên, ai da, rồi quay người chạy vào trong động. Lúc ấy y xông vào rất mạnh, suýt nữa hút vào người Quách Tĩnh. Quách Tĩnh đỡ Kha Trấn Ác trong động ra, thấy sư phụ đầu quấn khăn trắng, người mặc áo trắng, bất giác ngẩn người hỏi, sư phụ, tại sao người mặc tang phục? Nhị sư phụ và mọi người đâu rồi? Kha Trấn Ác ngẩng đầu lên trời cũng chưa trả lời, ứa ra mấy giọt nước mắt. Quách Tĩnh càng thêm kinh nghi, không dám hỏi nữa. Chợt thấy Chu Bá Thông đỡ một người trong động ra, người ấy tay phải cầm bầu rượu, tay trái cầm nửa con gà luộc, miệng ngậm một cái đùi gà, mặt mày tươi cười không ngừng gật đầu, đúng là cửu chỉ thần cái hồng thất công. Quách Hoàng hai người cả mừng, đồng thanh kêu lên, sư phụ. Kha Trấn Ác trên mặt đột nhiên hiện sát khí, nhất thiết trượng lên đập thẳng vào gáy Hoàng Dung. Phát trượng ấy đánh ra vừa mau vừa độc, đúng là độc chiêu trong Phục Ma trượng pháp năm xưa y ở sa mạc Mông Cổ khổ luyện mà thành, để đối phó với Mai Siêu Phong mắt mù, khiến y thị tuy nghe tiếng trượng phong nhưng né tránh không kịp. Hoàng Dung vừa thấy Hồng Thất Công, vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn không đề phòng sau lưng đột nhiên có người đánh lén. Đến khi giật mình phát giác ra, kình lực trên ngọn thiết trượng đã chụp lên người nàng. Quách Tĩnh nhìn thấy trượng ấy, phải đánh nàng dở sọ. Trong lúc nguy cấp, tay trái đưa mau ra, đẩy ngọn thiết trượng qua một bên, tay phải vươn ra chụp đầu trượng. Chỉ là y trong lúc hoảng sợ dùng lực quá mạnh, lại không nghĩ tới công phu của mình, lúc ấy đã tiến bộ vượt bậc, chứ phải dùng thủ pháp trong Hàng Long Thập Bát Chưởng. Kha Trấn Ác chỉ thấy một luồng đại lực đột nhiên ép tới, thế không chống được, lập tức thiết trượng rời khỏi tay ngã sấp. Quách Tĩnh cả kinh, vội khom người xuống đỡ lên, liên tiếp gọi, đại sư phụ. Chỉ thấy y mũi sưng dù, gãy mất 2 cái răng cửa. Kha Trấn Ác vì một tiếng nhổ cả máu và răng ra khỏi lòng bàn tay, lạnh lùng nói, cho người đó. Quách Tĩnh ngẩn người, hai gối quỳ ngay xuống kêu lên, đệ tử đáng chết, xin sư phụ trách phạt thật nặng. Kha Trấn Ác vẫn đưa tay ra nói, cho người đây. Quách Tĩnh khóc nói, đại sư phụ. Tiếng nói tắt ngàn ở cổ, không biết làm sao là tốt. Chu Bá Thông cười nói, xưa này chỉ thấy sư phụ đánh đệ tử, hôm nay lại thấy đệ tử đánh sư phụ, hay ơi là hay. Kha Trấn Ác nghe thấy câu ấy, lửa giận càng tăng, nói, được rồi, người ta có cầu nuốt cả răng lẫn máu, ta cho ngươi làm gì. Rồi đưa tay ném hai cái răng vào miệng, ngẩng đầu nuốt luôn vào bụng. Chu Bá Thông vỗ tay cười lớn, cao giọng khen hay. Hoàng Dung thấy sự tình to tát, Kha Trấn Ác dáng vẻ vô cùng thê thảm, lại không biết tại sao y muốn giết mình, trong lòng kinh nghi, từ từ bước tới cạnh Hồng Thất Công, nắm tay y. Quách Tĩnh dập đầu nói: "Đệ tử có chết muôn lần cũng không dám mạo phạm tới đại sư phụ, nhất thời hồ đồ lỡ tay, chỉ mong sư phụ trách phạt." Kha Trấn Ác nói: "Sư phụ thế này, sư phụ thích ai là sư phụ của người? Người có đảo chủ đào hoa làm nhạc phụ, còn cần gì sư phụ nữa? Một chút đạo hạnh nhỏ nhoi của Giang Nam Thất Quái, làm sao đáng làm sư phụ của Quách đại gia ngươi?" Quách Tĩnh càng nghe càng sợ, chỉ biết dập đầu. Hồng Thất Công đứng cạnh nhìn thấy, không nhịn được, nói chen vào: "Kha đại hiệp, thầy trò qua chiêu, một người lỡ tay cũng là chuyện bình thường. Mới rồi Tĩnh Nhi dùng một chiêu với người ấy là do ta truyền thụ, tính ra là lão khiếu qua không phải. Vậy xin bồi tội với ngươi vậy." Nói xong, chắp tay một cái. Chu Bá Thông nghe Hồng Thất Công nói thế, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ mình lại không nói vài câu?" Lập tức nói: "Nè, Kha đại hiệp, thầy trò qua chiêu một người thất thủ cũng là chuyện bình thường. Mới rồi Quách huynh đệ dùng một chiêu chụp thiết trượng của người ấy là do ta truyền thụ. Tính ra lão ngoan đồng ta đó cũng không phải. Thôi, vậy xin bồi tội với người nha." Nói xong, cũng chắp tay một cái. Y nói theo như thế, vốn là muốn thêm phần nhiệt náo. Nhưng Kha Trấn Ác đang cuồng nộ, không thể dằn lòng. Nghe thấy như có ý châm chọc, ngay cả lòng tốt của Hồng Thất Công cũng coi là ý xấu. Lập tức cao giọng nói: "Bọn đông tà tây độc, Nam Đế Bắc Cái các người tự cậy gió cùng cái thế, là có thể hoành hành thiên hạ. Ta thấy phần lớn đều làm chuyện bất nghĩa, kết thúc không có tốt đẹp gì đâu." Chu Bá Thông ngạc nhiên nói: "Hả? Ủa? Nam Đế phạm tội gì với người mà người cũng chửi y vậy?" Hoàng Dung Minh Cạnh nghe thấy, biết càng nói thì cục diện càng găng, lại thêm lão ngoan đồng ở đây lằng nhằng không thôi. Rốt lại, khó dập tắt lửa giận của Kha Trấn Ác, rồi nói chen vào: "Ê, lão ngoan đồng, Nguyên Ương liền cánh muốn cùng bay tìm tới ngươi rồi đó. Ngươi còn không mau đi gặp bà ta sao?" Chu Bá Thông cả kinh, nhảy ra ba bước kêu lớn: "Hả? Cái gì?" Hoàng Dung nói: "Bà ta với ngươi á, phòng sâu sáng rét, áo đỏ tắm cùng ai?" Chu Bá Thông càng sợ kêu lớn: "Ở đâu vậy? Ở đâu?" Hoàng Dung chỉ về phía nam một cái nói: "Ở đằng kia kìa, mau đi tìm bà ta đi." Chu Bá Thông nói: "Ta vĩnh viễn không gặp bà ta đâu, hảo cô nương à. Từ nay á, cô bảo ta làm gì á thì ta làm vậy. Nhưng muốn ngàn lần đừng nói tới bà ta là có gặp ta nghe chưa?" Câu nói chưa dứt, đã sải chân chạy lên phía bắc. Hoàng Dung kêu lên: "Nè, ngươi nói thì phải nhớ lời đó nha." Chu Bá Thông từ xa kêu lớn: "Lão ngoan đồng, một lời đã nói ra là quyết không có hối hận." Hai chữ hối hận vừa ra khỏi miệng, thân hình đã như một làn khói lướt đi không thấy đâu nữa. Hoàng Dung vốn là muốn lừa y đi tìm anh cô, nào ngờ y sợ anh cô như rắn rết, bỏ chạy còn sợ không kịp. Lúc ấy quả vô cùng bất ngờ, nhưng bất kể thế nào thì cũng đã lừa được y đi rồi. Lúc ấy Quách Tĩnh vẫn quỳ trước mặt Kha Trấn Ác, rơi lệ nói: "Bảy vị sư phụ, vì đệ tử lặn lội lên tận sa mạc Quan Du, đệ tử dù có tan xương nát thịt cũng không đền đáp được đại ân của bảy vị sư phụ. Hai bàn tay này đắc tội với đại sư phụ, đệ tử cũng không cần nữa." Rồi rút đoạn kiếm trong bọc ra, chặt mạnh xuống bàn tay. Kha Trấn Ác thiết trượng dung ngang gạt thanh kiếm ra. Tuy kiếm nhẹ trượng nặng, nhưng hai món binh khí chạm nhau, lửa bắn tung tóe. Kha Trấn Ác hổ khẩu tê rần, biết nhán kiếp ấy Quách Tĩnh đã dùng toàn lực, đúng là thật lòng. Bèn nói: "Được, nếu đã như thế thì phải nghe lời ta làm một việc." Quách Tĩnh cả mừng nói: "Đại sư phụ, chỉ cần có lệnh, đệ tử há dám không tuân." Kha Trấn Ác nói: "Nếu người không làm theo lời ta thì từ nay trở đi đừng gặp ta nữa. Tình nghĩa thầy trò giữa chúng ta từ đây một đao chặt đứt." Quách Tĩnh nói: "Đệ tử xin hết sức, nếu không thành công thì chết mới thôi." Kha Trấn Ác dằn mạnh thiết trượng xuống đất một cái rượt quát: "Đi chặt đầu hoàng lão ta và con gái y về đây gặp ta." Quách Tĩnh lúc ấy vô cùng hoảng sợ, run lên nói: Đại sư phụ." Kha Trấn Ác nói: "Cái gì?" Quách Tĩnh nói: "Không biết, Hoàng đảo chủ đắc tội thế nào với lão nhân gia người? Kha Trấn Ác thở dài, hừ hừ, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: Ta đang mong ông trời cho ta được nhìn thấy ánh sáng một lúc, để ta thấy mặt thằng tiểu súc sinh phụ nghĩa dòng ơn. Rồi nhấc thiết trượng lên đập thẳng xuống đầu Quách Tĩnh. Hoàng Dung lúc y đòi Quách Tĩnh phải đi làm một việc đã sớm đoán ra, đột nhiên thấy y giơ trượng đập mạnh xuống, Quách Tĩnh lại không tránh né, nghĩ thầm bất kể thế nào thì cứu người cũng là việc gấp. Ngọn trúc bổng từ bên trái vươn ra, một chiêu ác cẩu lan lộ cản ngọn thiết trưởng trên đầu Quách Tĩnh. Cho thiết trưởng đập xuống, ngọn trúc bổng nghiêng đi một cái hất ra ngoài. Đã cẩu bổng pháp quả thật vô cùng tinh diệu, tuy sức nàng yếu nhưng thuận thế tá lực hất thiết trưởng đập ra ngoài. Kha Trấn Ác loạn choạng mấy bước, không chờ đứng vững đã dùng tay đấm mạnh vào ngực mình hai cái, chạy mau lên phía bắc. Quách Tĩnh sải chân đuổi theo kêu lên: Đại sư phụ, khoan đi đã. Kha Trấn Ác dừng bước quay lại, cao giọng quát: Quách đại gia, muốn lấy mạng già của ta à? Vẻ mặt rất hung dữ, Quách Tĩnh sửng sốt, không dám cản trở, chỉ cúi đầu xuống. Chỉ nghe tiếng thiết trượng điểm xuống đất càng lúc càng xa, sau cùng hoàn toàn im bặt. Nghĩ tới ơn nghĩa của sư phụ, không kìm được nằm phục xuống đất, buông tiếng khóc lớn. Hồng Thất Công kéo tay Hoàng Dung bước tới cạnh y nói: Kha đại hiệp và Hoàng lão ta tính tình đều rất cổ quái, hai người rốt lại đã kết mối thù hằn rất sâu, nói không được, chỉ còn chờ lão khiếu qua đích thân hòa giải cho họ mà thôi. Quách Tĩnh nín khóc đứng lên nói: Sư phụ, người biết làm thế nào à? Hồng Thất Công lắc đầu nói: Lão ngoan đồng mắc lừa, đánh cuộc ngồi bất động với người ta. Bọn gian tặc kia muốn hại ta, đại sư phụ ngươi ngoài thôn Ngưu Gia bắt gặp, bảo vệ ta tới núp trong sơn động, nhờ ám khí độc lăng của y lợi hại nên bọn gian tặc không dám xông bừa vào, mới chi trì được đến lúc nãy. Đại sư phụ ngươi là người rất trượng nghĩa, y đỡ ta vào trong hang cự kiến, rõ ràng là quyết y cứu mạng cho ta. Nói tới đó, uống một ngụm rượu lớn, đút cả chiếc đùi gà vào miệng, nhai rau ráu. Nuốt xong, đưa áo chùi mỡ trên mép, rồi mới nói tiếp: Mới rồi đánh nhau rất ác liệt, ta lại mất hết công phu, không thể ra tay giúp đỡ. Gặp mặt sư phụ người, còn chưa rảnh nói chuyện gì với y. Xem y tức giận như vậy, quyết không phải vì ngươi làm lỡ tay, làm y bị ngã. Y là anh hùng hiệp nghĩa, há lại lòng dạ hẹp hòi như vậy. May là không còn mấy ngày nữa sẽ đến trùng thù, sau cuộc tỷ võ trên lầu Yên Vũ, lão khiếu qua sẽ dàn xếp cho các người cũng được. Quách Tĩnh nghẹn ngào luôn miệng cảm ơn. Hồng Thất Công cười nói: Công phu của hai đứa nhỏ các người tiến bộ nhiều lắm, Kha đại hiệp cũng là nhân vật nổi tiếng trong võ lâm, mà các người vừa ra tay đã khiến y không hạ đài được, là có chuyện gì vậy? Quách Tĩnh trong lòng xấu hổ, nhất thời không nói được. Hoàng Dung thì cười khanh khách. Hồng Thất Công nghe Dương Khang giết chết Âu Dương Khắc, lớn tiếng khen hay. Nghe trưởng lão cái bang mắc lừa Dương Khang, luôn miệng chửi mắng: Đồ con quan, bốn lão già kia hồ đồ thật, Lỗ Hữu Cước thật là có chân mà không có óc. Y nghe tới chuyện Nhất Đăng đại sư chỉ trị cho Hoàng Dung, anh cô nửa đêm tìm đến trả thù, chỉ ngơ ngẩn xuất thần. Cuối cùng nghe nói anh cô sau khi thoát hiểm ở thác Thanh Long bị phát điên, bất giác hơi biến sắc. Một tiếng, Hoàng Dung nói: Sư phụ sao vậy, người cũng biết anh cô nữa hả? Nghĩ thầm: Sư phụ nhất sinh không có vợ, chẳng lẽ là bị anh cô lừa? Hừ, mụ anh cô này có gì đẹp đâu, tính nết kỳ quái, nửa đàn bà nửa đàn ông, điên điên khùng khùng mà cũng mê hoặc được bấy nhiêu cao thủ võ lâm sao? Đúng lúc ấy, Hồng Thất Công nói: Không có gì, ta không biết anh cô, nhưng lúc Đoàn hoàng gia xuống tóc đi tù thì ta đang cạnh ở y. Hôm ấy y gửi thư lên biên giới phía bắc bảo ta xuống nam. Ta biết nếu y vô sự quyết không đến nỗi kinh động lão khiếu quá. Lại nghĩ tới chân giò sấy, gạo ngon nấm hương ở dân nam, lập tức động thân. Sau khi gặp nhau, ta thấy y thần thái suy sụp, so với dáng vẻ như rồng như cọp lúc luận kiếm ở Hoa Sơn thì khác xa. Trong lòng rất kỳ lạ. Sau khi ta tới vài hôm, y bèn mượn chuyện trao đổi võ công, định đem Tiên Thiên Công và Nhất Dương Chỉ dạy cho ta. Lão Khiếu Hoa nghĩ thầm, ngày trước y dùng Nhất Dương Chỉ đánh ngàn tay với Hàng Long Thập Bát Chưởng của ta, Cáp Mùa Công của lão Độc Vật, Phách Không Chưởng và Đàn Chỉ Thần Thông của hoàng lão ta. Tại sao lại bỗng không đem tuyệt kỹ bình sinh ấy dạy cho lão Khiếu Hoa? Nếu nói trao đổi võ công thì tại sao không muốn học Hàng Long Thập Bát Chưởng của ta? Bên trong ác có chuyện rắc rối. Vì sao lão Khiếu Hoa hỏi kỹ lại len thi y và bốn đại đệ tử bàn bạc? Rốt lại nhìn ra được đầu mối. Té ra là sau khi y truyền thụ hai môn công phu ấy cho ta thì sẽ tự tử. Còn như tại sao y thương tâm tới mức như vậy thì đệ tử của y cũng không biết. Hoàng Dung nói: Sư phụ à, đoàn hoàng gia sợ sau khi ông chết không có ai chế phục được Âu Dương Phong đó. Hồng Thất Công nói: Phải rồi, ta nhìn ra được chuyện ấy thì nói thế nào cũng không chịu học. Cuối cùng y thổ lộ chân tình, nói bốn đệ tử của y tuy trung thành hăng hái nhưng vì nhiều năm phân tâm lo việc quân quốc chưa thể chuyên tâm vào võ học, khó có thể trở thành cao thủ. Võ công của toàn chân thất tử thì tựa hồ cũng chưa đạt tới mức đăng phong thao cực. Ta không chịu học Nhất Dương Chỉ thì đành thôi, nhưng nếu Tiên Thiên Công mà thất truyền thì y không còn mặt mũi nào nhìn thấy Trùng Dương chân nhân dưới đất. Ta nghĩ chuyện này nhất định y đã suy nghĩ kỹ càng, còn khuyên cũng vô dụng. Chỉ có cách nhất định không học mới có thể giữ được tính mạng cho y. Đoàn hoàng gia không biết làm sao, chỉ còn cách thoái vị làm sư. Hôm y xuống tóc, ta cũng ở cạnh y. Nói ra cũng là chuyện mười mấy năm trước rồi. À, Trường Thù Quan này hóa giải như vậy cũng là rất hay. Hoàng Dung nói: Sư phụ à, chuyện chúng con đã nói xong rồi, bây giờ muốn nghe chuyện của người. Hồng Thất Công nói: Chuyện của ta, ta liên tiếp ăn món nem uyên ương ngũ trần trong ngự trụ bốn lần, tính ra cũng là quá đã nghiện. Lại ăn được món trai vải nấu cợt heo, canh chim cút, lưỡi dê nướng, ốc hương ngầm giấm gừng, da dày dê hầm. Kể ra một mặt những món ăn ngon trong ngự trù, lúc nói không ngừng nuốt nước bọt ừng ực, nhớ tới dư vị vô cùng thèm thuồng. Hoàng Dung nói chen vào: Nhưng mà tại sao về sau lão Quan Đồng tìm người không được? Hồng Thất Công cười nói: Đám nhà bếp trong ngự trụ liên tiếp thấy thức ăn bị mất, đều nói là hồ ly đại tiên, mọi người thắp hương đốt nên lấy lục ta. Về sau bị người đứng đầu đám thị vệ biết được, sai tam tên thị vệ vào ngự trụ bắt hồ ly. Lão Khiếu Hoa nghĩ thầm, như vậy thì không bướng bỉnh được nữa. Lão Ngoan Đồng thì không thấy bóng dáng đâu, đành mò tới chỗ tối tăm chật hẹp trôn tranh. Chỗ đó gọi là Ngạc Lục Hoa Đường, trồng đầy cây mai, xem ra là chỗ gã tiểu tử hoàng đế thưởng hoa mai mùa đông. Lúc trời nóng bức như thế này thì hàng ngày ngoài mấy thái giám già vào quét dọn chẳng có mà nào tới, nên lão Khiếu Hoa được một mình tiêu dao tự tại. Trong hoàng cung chỗ nào cũng có thức ăn, cho dù 100 lão Khiếu Hoa cũng không bị đói. Đàn yên tĩnh dưỡng thương, cứ ăn ngon ở yên cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày. Một hôm đang nửa đêm, chợt nghe lão Ngoan Đồng giả làm ma làm quỷ, lại giả tiếng mèo kêu chó sủa long trời lỡ đất trong cung. Lại nghe có mấy người gọi lớn: Hồng Thất Công, Hồng Lão Gia Tử, Hồng Thất Công, Hồng Lão Gia Tử. Ta bước ra nhìn, té ra là Lỗ Khôn, Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên, Lương Tử Ông. Hoàng Dung ngạc nhiên nói: Ủa, họ tìm người làm gì? Hồng Thất Công nói: Ta cũng rất ngạc nhiên. Ta vừa thấy họ lập tức co người lại. Nào ngờ Lão Ngoan Đồng đã nhìn thấy, y vô cùng mừng rỡ, chạy tới ôm ta nói: Ta trời đất, rốt lại đã cho Lão Ngoan Đồng tìm được. Y lập tức bảo bọn Lương Tử Ông đi Đoạn Hậu. Hoàng Dung ngạc nhiên nói: Tại sao bọn Lương Tử Ông lại nghe lời Lão Ngoan Đồng sai phái vậy? Hồng Thất Công cười nói: Lúc ấy ta cũng không rõ tại sao, nói tóm lại là bọn gian tặc ấy thấy Lão Ngoan Đồng thì rất sợ hãi, y nói thế nào cũng không dám trái lời. Y sai bọn Lương Tử Ông đi Đoạn Hậu, cõng ta tới thôn Ngưu Gia, muốn tìm hai người các người. Trên đường y mới cho biết, y tìm ta khắp nơi không gặp, trong lòng lo sợ, lại gặp bọn Lương Tử Ông trọng thành. Lúc khẩn cấp không biết làm sao, bèn túm lấy đánh cho mỗi gã một trận no đòn, bảo họ sớm tôi không ngừng đi tìm ta khắp phố lớn hẻm nhỏ trong thành. Y nói bọn y đã tìm trong cùng mấy lần, chỉ là nơi đó quá rộng lớn, nơi ta ẩn núp lại kinh đao, nên thủy chung vẫn không tìm được. Hoàng Dung cười nói: Không ngờ Lão Ngoan Đồng lại có thủ đoạn như vậy, chế phục được bấy nhiêu tên ma đầu luôn, mà không biết tại sao họ lại không chạy trốn nữa. Hồng Thất Công cười nói: Lão Ngoan Đồng thử có cách thức tình quái của y, thì có rất nhiều cao ghét trên người, dây thành hơn 10 viên dược hoàng, ép mỗi người bọn họ phải uống 3 viên, nói đây là thuốc độc, sau 7 ngày 49 ngày sẽ phát tác. Thuốc độc này vô cùng lợi hại, ngoài y ra trên đời không ai giải được. Nếu họ chịu vâng lời thì đến ngày thứ 49 y sẽ cấp thuốc giải. Bấy nhiêu tình a tạc tùy ban tin ban nghi, nhưng tính mạng không phải là chuyện đùa. Rốt lại thà tin là có, đừng ngờ là không. Chỉ đành ngoan ngoãn theo lời Lão Ngoan Đồng, kêu đi gọi lại, không dám trái lệnh. Quách Tĩnh vốn đang rất khó xử, nhưng nghe Hồng Thất Công nói tới đó, cũng không kìm được bật tiếng cười rộ. Hồng Thất Công lại nói: Tới thôn Ngưu Gia rồi, tìm hai người các người không thấy, Lão Ngoan Đồng vẫn ép họ ra tìm. Đêm trước người nào cũng cúi đầu chán ngán trở về, Lão Ngoan Đồng chửi mắng họ một trận tàn tệ. Y chửi tới lúc cao hưng chợt nói: Nếu sáng mai vẫn tìm không được hai đứa nhỏ Quách Tĩnh và Hoàng Dung, Lão Tư sẽ bào chế thêm niêu sai nê hoàng cho các người uống. Cậu ấy khiến bọn họ ngờ vực, không ngừng hỏi vặn. Lão Ngoan Đồng càng nói càng lòi đuôi, họ mới biết là đã mắc câu. Những thuốc đã uống hoàn toàn không phải là độc dược. Ta biết tình thế nguy hiểm, lưu lại đám gian tặc ấy thì hậu hoạn không nhỏ, bèn bảo Lão Ngoan Đồng giết sạch cho xong. Nào ngờ Bành Liên Hổ đã thấy tình thế không hay, bèn dùng gian kế đòi Lão Hòa Thượng béo mập Tây Tạng tỷ thi công phu ngồi yên với Lão Ngoan Đồng. Ta cản không được, đành trốn ra khỏi thôn Ngưu Gia trước. Ngẫu nhiên gặp Kha Đại Hiệp ngoài thôn, y bảo vệ ta chạy tới đây. Bọn Bành Liên Hổ đuổi sát theo sau. Lão Ngoan Đồng tuy hồ đồ cũng biết rời ta là không xong, vội chạy tới đây. Đám gian tặc kia không ngừng dùng lời khích bác. Lão Ngoan Đồng rốt lại không nhìn được, bèn khởi sự tỷ thi với Lão Hòa Thượng kia. Hoàng Dung nghe y nói vừa tức giận vừa buồn cười, nói: Nếu không phải là vừa khéo thì tính mạng của sư phụ người đã chết vì tay Lão Ngoan Đồng rồi đó. Hồng Thất Công nói: Tính mạng của ta vốn đã nguy hiểm rồi, chết dưới tay ai cũng vậy thôi. Hoàng Dung chợt nhớ lại một việc, nói: À, sư phụ, hôm trước á, chúng ta từ đảo Minh Hà trở về. Hồng Thất Công nói: Không phải đảo Minh Hà, mà là đảo Áp Quỷ. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, nói: Được thôi, đảo áp quỷ thì đảo áp quỷ. Gã Âu Dương Khắc kia bây giờ thì đã thành quỷ thiệt rồi. Hôm đó chúng ta cứu chú cháu Âu Dương Phong lên bè, từng nghe lão độc vật nói trong thiên hạ chỉ có một người trị thương được cho người, nhưng y võ công cái thế, dùng sức mạnh vốn không được, người lại không muốn tổn nhân lợi kỹ, xin y giúp đỡ. Lúc đó người không chịu nói tên họ của y ra. Bây giờ con với Tỉnh ca ca đi tương tây một chuyến, tự nhiên đã biết người ấy ngoài Đoàn Hoàng gia năm xưa, tức là Nhất Đăng đại sư hiện nay đó, thì không phải là ai khác đâu. Hồng Thất Công thở dài nói, nếu y dùng công phu nhất trường chỉ, đa thông kỳ kinh bát mạch, thì vốn có thể chữa thương cho ta. Chỉ là một khi xuất thủ, thì y bị tổn thương nguyên khí rất nhiều. Nhiều là 5 năm, ít là 3 năm, cũng chưa thể khôi phục được hoàn toàn. Cho dù y lạc léo thế tình, không để ý gì tới việc thắng phụ trong lần luận kiếm thứ hai ở Hoa Sơn, nhưng cũng đã hơn 60 tuổi, còn sống được bao nhiêu năm nữa, lão kiêu hoa có thể mở miệng nhờ giá y sao? Hoàng Dung mừng rỡ nói, sư phụ, bây giờ thì tốt rồi đó, vốn là không cần người khác giúp đỡ đâu, kỳ kinh bát mạch cũng có thể tự mình đã thông. Hồng Thất Công ngạc nhiên hỏi, cái gì? Hoàng Dung nói, thì thiên quái văn liếu la liếu lo mà Tỉnh ca ca học thuộc lòng đó, Nhất Đăng đại sư đã dịch ra giải thích cho chúng con nghe. Ông dặn chúng con về nói với lão nhân gia người á, có thể dùng công phu này đã thông kỳ kinh bát mạch của mình. Lúc ấy bèn đem lời dịch của Nhất Đăng đọc lại một lượt. Hồng Thất Công lắng tai nghe xong, ngẫm nghĩ hồi lâu, cả mừng nhảy bật lên kêu lên liên tiếp, kỳ diệu kỳ diệu, xem ra cách này có thể làm được, nhưng e ít nhất cũng phải sau tháng một năm mới thành công. Hoàng Dung nói, kỳ tỷ võ ở lầu Yên Vũ, đối phương nhất định sẽ mời Âu Dương Phong tới áp trận đó. Công phu của Lãng Quang Đồng tuy không thua kém y, nhưng mà con người khùng khùng điên điên, lúc ra trận khó có thể không gây chuyện lôi thôi. Phải tới đảo Đào Hoa mời cha con về trợ chiến thì mới nắm chắc phần thắng được. Hồng Thất Công nói, lời ấy không sai, ta tới Gia Hưng trước, hai người các người cùng tới đảo Đào Hoa đi. Quách Tĩnh không yên tâm, định hộ tống Hồng Thất Công tới Gia Hưng trước. Hồng Thất Công nói, ta cưỡi con tiểu hồng mã của người đi, trên đường có tai nạn gì lão kia qua vỗ ngựa chạy luôn, cho dù ai cũng không đuổi kịp. Nói xong nhảy lên ngựa ân ực uống một ngụm rượu lớn, hai chân kẹp mạnh một cái, con tiểu hồng mã hướng về Quách Hoàng hai người hí dài một tiếng như từ biệt, rồi phóng như bay lên hướng bắc. Khi Hồng Thất Công khuất bóng, lại nhớ tới việc Kha Trấn Ác muốn giết Hoàng Dung, trong lòng rầu rĩ không vui. Hoàng Dung cũng không khuyên gì, tự đi thuê thuyền dương buồm tới thẳng đảo Đào Hoa. Lên tới đảo, cho thuyền phu đi, Hoàng Dung nói, Tỉnh ca ca, ta xin ngươi một việc nha, ngươi có đáp ứng không? Quách Tĩnh nói, cô cứ nói nghe xem đã, đừng để ta làm không được. Hoàng Dung cười nói, ta đâu có bắt ngươi phải đi chặt đầu 6 vị sư phụ của ngươi đâu. Quách Tĩnh không vui nói, Dung Nhi, cô nói chuyện ấy để làm gì? Hoàng Dung nói, tại sao ta không nói tới chứ? Chuyện đó thì ngươi quên được, chứ ta không quên được đâu. Ta tuy tốt với ngươi, nhưng cũng không muốn bị ngươi chặt đầu. Quách Tĩnh thở dài nói, quả thật là ta không hiểu tại sao đại sư phụ lại nổi giận như vậy. Ông biết cô là người ta thương yêu, ta thà chết ngàn lần, muôn lần, cũng quyết không chịu để cho cô bị tổn thương một chút. Hoàng Dung thấy y nói rất chân thành, trong lòng cảm động, nắm cánh tay y, dựa vào người y, chỉ vào một rặng dương liễu cạnh bờ nước, hạ giọng nói, Tĩnh ca ca, ngươi thấy đảo Đào Hoa đẹp không? Quách Tĩnh nói, đúng là như chốn thần tiên. Hoàng Dung thở dài nói, ta chỉ muốn sống ở đây thôi, không muốn bị ngươi giết đâu. Quách Tĩnh vuốt vuốt tóc nàng nói, Hảo Dung Nhi, tại sao ta lại giết cô? Hoàng Dung nói, cho dù người khắp thiên hạ muốn làm khó ngươi, ta thủy chung vẫn bảo vệ ngươi mà. Hoàng Dung nắm tay y chặt hơn, hỏi, ngươi vì ta có thể bỏ tất cả mọi người không? Quách Tĩnh ngần ngừ không đáp. Hoàng Dung khẽ nghiêng đầu nhìn vào hai mắt y, trên mặt lộ vẻ sốt ruột chờ y trả lời. Quách Tĩnh nói, Dung Nhi, ta từng nói muốn ở trên đảo Đào Hoa này làm bạn với cô suốt đời mà. Lúc ta nói ta đã quyết ý, chứ không phải là nhất thời cao hứng buộc miệng nói ra đâu. Hoàng Dung nói, được, vậy thì bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ không rời khỏi đảo này nữa. Quách Tĩnh ngạc nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay à? Hoàng Dung nói, ừ, bắt đầu từ hôm nay. Ta sẽ xin cha tới lầu Yên Vũ trợ chiến cho. Ta với cha đi giết Hoàng Nhan Hồng Liệt trả thù cho ngươi. Ta với cha sẽ tới Mông Cổ đón mẹ ngươi về nữa. Thậm chí ta còn xin cha ta đi xin lỗi 6 vị sư phụ của ngươi. Ta muốn ngươi không còn việc gì phải lo lắng nữa. Quách Tĩnh thấy thần sắc của nàng vô cùng kỳ lạ, bèn nói, Dung Nhi, ta nói gì với cô, quyết nói ra là nhớ. Cô cứ yên tâm, cần gì phải như vậy. Hoàng Dung thở dài nói, chuyện trong thiên hạ khó nói lắm. Lúc đầu thì ngươi ưng thuận cưới công chúa Mông Cổ kia, đâu có nghĩ là về sau lại hối hận đâu. Trước đây ta chỉ biết mình thích thế nào là làm thế đó, bây giờ mới biết. Ngươi nghĩ kỹ xem, ông trời lại cứ quấy đày ngươi không thôi à. Nói tới đó, bất giác mi mắt đỏ lên, cúi đầu xuống. Quách Tĩnh không đáp, trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên. Thấy Hoàng Dung đối với mình tình nghĩa tha thiết như thế, vốn phải ở lại trên đảo này bầu bạn với nàng suốt đời mới phải. Nhưng cho dù ném hết tất cả chuyện đời cũng quả rất không ổn. Nhưng có chỗ nào không ổn thì nhất thời lại không nghĩ ra. Hoàng Dung khẽ nói, không phải là ta không tin ngươi, cũng không phải là nhất quyết ép ngươi ở lại đây đâu. Chỉ là trong lòng ta rất sợ hãi. Nói tới đó, đột nhiên cúi đầu vào vai y khóc nức nở. Việc ấy khiến Quách Tĩnh hoàn toàn bất ngờ, ngẩn người ra, vội nói, Dung Nhi, cô sợ chuyện gì? Hoàng Dung không đáp, chỉ cúi đầu khóc lóc. Quách Tĩnh từ khi biết nàng đến nay, từng cùng nhau trải qua không ít nguy nan gian khổ, thủy chung vẫn thấy nàng nói cười như thường. Lúc ấy, nàng trở về nơi ở cũ, sẽ lập tức gặp mặt cha mình, sao lại cảm thấy sợ hãi? Bèn hỏi, cô sợ cha cô có chuyện gì có phải không? Hoàng Dung lắc lắc đầu. Quách Tĩnh lại hỏi, hay là cô sợ ta rời khỏi đảo xong sẽ vĩnh viễn không trở lại phải không? Hoàng Dung lại lắc đầu. Quách Tĩnh hỏi 4-5 câu, nàng vẫn lắc đầu. Qua hồi lâu, Hoàng Dung ngẩng đầu lên nói, Tĩnh ca ca, rốt lại sợ chuyện gì ta cũng không nói ra được. Chỉ là ta nhớ lại dáng vẻ của đại sư phụ ngươi lúc muốn giết ta, lại không kìm được trong lòng hoảng sợ. Rốt lại cũng có một ngày ngươi sẽ nghe lời y mà giết ta. Vì vậy, ta xin ngươi đừng rời khỏi nơi này. Ngươi cứ đáp ứng ta là được rồi. Quách Tĩnh cười nói, ta còn cho rằng là chuyện gì lớn, té ra chỉ vì chuyện ấy. Hôm trước ở Bắc Kinh, 6 vị sư phụ của ta chẳng cũng không chửi cô là tiểu yêu nữ là gì đó sao? Về sau ta đi với cô, cuối cùng cũng không việc gì. 6 vị sư phụ của ta tuy có vẻ nghiêm khắc hung dữ, nhưng trong lòng lại không ai từ hòa băng. Cô ở với họ quen rồi, nhất định họ sẽ thương yêu cô. Bản lĩnh lấy đồ vật trong túi người khác của nhị sư phụ thần diệu vô song. Cô theo ông mà học nhất định sẽ rất thú vị. Thất sư phụ lại càng ôn nhu dịu dàng. Hoàng Dung ngắt lời y hỏi, nói như vậy thì ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này chứ gì? Chúng ta cùng rời khỏi đây, cùng tới Mông Cổ đón mẹ ta, cùng đi giết Hoàng Nhan Hồng Liệt, rồi cùng trở về đây, hả chẳng tốt hay sao? Hoàng Dung sửng sốt nói, nếu mà đúng như vậy thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không cùng nhau trở về đây, vĩnh viễn không thể sống trọn đời cùng với nhau rồi. Quách Tĩnh ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Hoàng Dung lắc đầu nói, ta không biết, nhưng mà ta thấy dáng vẻ đại sư phụ của ngươi, ta đã đoán được rồi. y giết một mình ta cũng còn chưa đủ, y đã căm hận ta thấu xương rồi. Quách Tĩnh thấy lúc nàng nói câu ấy, trong lòng như đã tan nát, trên mặt tuy vẫn hiện ra vẻ ngây thơ của một cô gái nhỏ, nhưng thần sắc cuối chân mày tựa hồ đã nhìn thấy đại họa khôn lường. Nghĩ thầm, nàng trước nay đoán việc không sai, lần này nếu mình không nghe lời nàng, từ nay về sau nếu có tai nạn gì giáng xuống người nàng thì làm sao được. Nghĩ tới đó, trong lòng đột nhiên chua xót, cũng không nghĩ gì tới chuyện khác, buộc miệng nói một câu: "Được, ta không rời nơi này cũng được." Quan Dung ngẩn người nhìn y hồi lâu, hai dòng nước mắt từ từ chảy dài trên mặt. Quách Tĩnh hạ giọng nói: "Dung Nhi à, cô còn muốn gì nữa?" Quan Dung nói: "Ta muốn gì nữa à? Cái gì cũng không muốn nữa hết á." Rồi khẽ nhướng mày kêu: "Nếu mà muốn gì nữa thì trời cũng đâu có cho đâu." Tay áo dài khẽ phất lên, chớp chớp nhảy múa dưới đám cây qua. Chỉ thấy nàng lúc quay đầu kim hoàng lóe nắng, chỗ vung tay áo trắng phất gió. Sau cùng càng múa càng mau, vung tay áo quét tới cành hoa bên cạnh. Hoa trên cây rơi xuống lả tả, hoa hồng, hoa trắng, hoa vàng, hoa tía như một bầy bướm bay lượn quanh nàng. Nàng múa một lúc, đột nhiên nhảy giọt lên đáp xuống một cành cây, kế nhảy qua cành khác. Trong vũ đạo còn kèm thêm thân pháp Yến Tước Phi và Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng, vô cùng mừng rỡ. Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Trước đây mẹ kể chuyện cổ cho mình nói, ở Đông Hải có một tòa núi tiên, trên đó có rất nhiều tiên nữ. Chẳng lẽ trên đời còn có đảo tiên nào đẹp hơn đảo Đào Hoa? Có tiên nữ nào đẹp hơn Dung Nhi sao?"